Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3118. Chương 3118. Chân thần gia nhập. Hắn khẳng định chính là lần trước dùng tinh thần cùng công kích linh hồn bản vương người kia. Này khí tức không sai. Cho bản vương giết hắn. Không nghĩ tới địa sát ác long ngay lập tức liền nhận ra. Hắn xác thực không biết Bạch Vũ chết, nhưng lại biết, khẳng định chính là người này dùng thủ đoạn đặc thù công kích chính mình. Vậy thì thật là tốt, đem người này cho giết, chấm dứt hậu hoạn. Ngô Cuồng lập tức lần nữa hạ lệnh, đồng thời cũng không ít nhất giai đỉnh phong thần thú đồng thời hướng Bạch Vũ chết giết tới đây. Bọn hắn mặc dù rất kinh ngạc tại Bạch Vũ chết sẽ mấy loại đặc thù thủ đoạn công kích. Thế mà thực chiến cũng mạnh như vậy, nhưng là hiện tại đã cho bọn hắn cơ hội, đương nhiên phải bắt lấy. Bọn hắn kiêng kỵ nhất vẫn là Bạch Vũ chiết tinh thần công kích cùng công kích linh hồn. Nếu như một mực trốn ở trong tối, cũng không biết hắn lúc nào sẽ đến một chút, đó cũng là cái đại phiền toái. Oanh, oanh, trong lúc nhất thời, hơn 10 vị võ giả cấp thần cùng thần thú đồng thời đối Bạch Vũ chiết phát động công kích. Tôn Kính Hoành thì là giao cho Ngô Cuồng cùng địa sát ác long. Nếu như không có Bạch Vũ chiết phụ trợ, Tôn Kính Hoành một người đối phó bọn hắn, đoán chừng cũng chỉ có thể là cái ngang tay tình huống. Về phần địa phương khác chiến cuộc, trước mắt song phương cũng là giằng co. Thậm chí Lâm Quan Trấn bên này còn hơi chiến cuộc lấy điểm ưu thế. Trận pháp thế công thực tế quá mạnh, quả thực khắp nơi đều là hỗn chiến bên trong. Bạch Vũ chiết thân hình giống như một đầu du long, tại vô số công kích bên trong du động, nhưng là những cái kia thần cấp đỉnh phong cùng nhất giai thần thú chính là không có cách nào khóa chặt hắn vị trí cụ thể. Tuyệt đại đa số công kích đều bị hắn trực tiếp tránh thoát. Chỉ gặp hắn thân hình đột nhiên xuất hiện tại một con hắc ám sư tử trên không. Dùng đầu dưới chân trên tư thế, dương cầu vồng sung tần mãnh vô cùng xuyên vào trong đầu của nó. Đã là xương sọ của nó lại cứng rắn cũng căn bản ngăn không được cực phẩm thần khí cùng lực lượng. Hủy diệt phá hư, oanh. Những cường giả khác công kích nháy mắt bao trùm mà đến. Chừng 3 con thần thú cộng thêm 4 cái thần cấp đỉnh phong. Đồng thời hướng Bạch Vũ chiết phát động công kích, để mảnh không gian này đều chấn động. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Kia năng lượng kinh khủng công kích bên trong trực tiếp bị xé nứt ra, một đầu màu đen thần long từ bên trong phóng đi. Toàn thân đều tản ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Hóa long nhất kích, Bạch Vũ chiết tư thế chiến đấu tương đương cường ngạnh. Những này thần cấp đỉnh phong lực công kích, hoàn toàn ngăn không được chiêu thức của hắn. Lực lượng hủy diệt qua bá đạo. Hóa long nhất kích lực lượng từ bên trong giết ra đến. Trường thương trực tiếp quán xuyên một cái thần cấp đỉnh phong cường giả, đem hắn thân thể cho xé rách. Ngay sau đó, Thiên Long Vũ phát động, Bạch Vũ chiết giết vào trong đám người. Hắn lúc này cả người tựa như là binh khí hình người. Bất kỳ cái gì một cái bộ vị đều có thể dùng để công kích. Thiên Long Vũ sức mạnh công kích tại thiên cấp công pháp trung thuộc về yếu kém. Nhưng chiêu thức tinh diệu, một khi để Bạch Vũ chiết bắt được cơ hội, như thường có thể một chiêu chí mạng. 10 cái thần cấp đỉnh phong cường giả cùng Bạch Vũ chiết chém giết. Chẳng những không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại lại làm cho hắn giết mấy cái. Đây là nơi nào đến biến thái? Ngô Cuồng cũng nhịn không được mắng to. Ra một cái Tôn Kính Hoành, lại tới không nhận ra cái nào cường giả. Cảnh giới không cao, chiến lực lại vô cùng kinh người. Ngô Cuồng hơi tự hỏi một chút về sau, lập tức để Trịnh Lăng Phong cũng gia nhập chiến đấu, để hắn trực tiếp đi vây công Bạch Vũ chiết. Hắn liền không tin, một cái thần cấp trung kỳ, còn có thể đối phó chân thần cộng thêm một đoàn cảnh giới cao hơn hắn người. chân thần cường giả rất rõ ràng liền so thần cấp muốn ít hơn nhiều. Giống Lâm Quan Trấn cùng Thiên Lang Trấn, trừ Tôn Kính Hoành tên thiên tài này bên ngoài, chỉ có bọn hắn trưởng trấn là chân thần. Trịnh Lăng Phong nguyên bản cũng không phải là Thiên Lang Trấn người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?